Sự rung động có chủ ý, chương 82, Thích Hạ tiên sinh. Thừa nhận là đang ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức bị kéo sát lại không xa phía trước. Hạ Văn Giã suýt nữa thì thốt ra một câu vãi thật. Cậu biết ngay mà, cái tên khốn đó kiểu gì cũng giở trò. Anh ơi, mình xông lên đi, cậu thấp giọng nói. Xông gì mà xông, Hạ Văn Lễ đã yên vị ngồi cách hai người kia không xa. Không cần anh ra tay, em tự xử tên nhóc kia cho. Em có thể bình tĩnh lại không? Người ta đang cướp vợ anh đấy, mà anh vẫn ngồi yên được à? Hạ Văn Giã thì thào, mặt đầy lo lắng. Gạch nối chấm, anh không sợ chị dâu bị thằng nhóc đó dụ rồi ly hôn với anh sao? Hai người ta cũng sống chung cả chục năm rồi. Cậu ta vừa mới diễn xong một màn anh hùng cứu mỹ nhân, tình cảm kiểu này không đùa được đâu. À mà này, anh cầm theo sổ hộ khẩu từ nhà đi. Hai người đăng ký kết hôn chưa? Hạ Văn Giã thuận miệng hỏi, vì toàn bộ tâm trí lúc này đang dán chặt về phía Trung Thư Ninh và Trung Minh Diệu. Cậu không nhận ra vẻ khác thường vụt qua trên gương mặt người anh trai luôn bình tĩnh của mình. Đó không phải chuyện em nên hỏi, giọng Hạ Văn Lễ lạnh đi vài phần. Nếu chưa đăng ký, thì chị mà theo thằng kia chạy mất, anh cũng không làm gì được đâu. Hạ Văn Giã thấy anh mãi không đáp lại, nghiêng đầu nhìn anh một cái. Ánh mắt vừa chạm liền bị luồng sát khí trong đôi mắt ấy dọa đến lạnh sống lưng, lập tức ngồi ngay ngắn lại như học sinh ngoan. Do khoảng cách không xa, họ nghe thấy Trung Minh Diệu hỏi một câu. Chị thích Hạ tiên sinh đó sao? Một câu thôi, Hạ Văn Giã đã hóa thân thành fan hóng drama, mặt mày sáng rỡ, mắt dán chặt vào anh trai mình. Nói thật, từ lúc tới Thanh Châu đến giờ, cậu chưa từng nghe anh trai hay chị dâu thốt ra hai chữ. Thích. Hay, yêu, hai người đó, một thì sâu không lường được, một thì ngại ngùng kín đáo. Trung Minh Diệu, được đấy, xuất hiện phát đã cho cậu ăn ngay một quả dưa to. Bề ngoài Hạ Văn Lễ vẫn bình tĩnh, sóng gió chẳng chạm được anh, nhưng ngón tay lại không ngừng xoa nhẹ đầu gối. Anh, không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, Trung Thư Ninh đang quay lưng lại, nên không biết Hạ Văn Lễ đã tới. Cô chỉ bị hành động đột ngột của Trung Minh Diệu làm giật mình. Em mau ngồi xuống, em đang định làm gì vậy? Chị nói chị chỉ coi em là em trai, vậy còn Hạ tiên sinh thì sao? Chẳng phải giữa hai người là giao dịch sao? Hạ Văn Giã cau mày, quay sang nhìn anh trai. Giao dịch, cậu cảm thấy quan hệ của anh chị rất tình cảm mà. Hơn nữa, với tính cách của anh trai mình, nếu không thích, làm sao có chuyện chịu đi đóng giả người yêu với người ta? Trung Thư Ninh muốn dập tắt hoàn toàn hy vọng của Minh Diệu. Liền điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê, đáp. Không phải giao dịch, chị thích anh ấy. Hai từ đơn giản ấy khiến Hạ Văn Giã suýt vỗ tay reo lên. Hạ Văn Lễ chỉ hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai thấy rõ sắc mặt anh lúc ấy ra sao. Trung Minh Diệu ngồi xuống lại, ánh mắt chăm chú quan sát cô. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tính cách của chị gái thế nào, cậu rõ nhất. Có lẽ do hoàn cảnh sống, cô luôn dè dặt khi nhắc đến tình cảm. Rất khó mở lời thừa nhận. Thế nên khi nghe được từ thích từ miệng cô, cậu thật sự kinh ngạc. Ít nhất với Chu Bách Vũ trước kia, chắc chắn cô chưa từng nói câu đó. Anh ta thì có gì hơn em, ngoài việc có nhiều tiền hơn, còn lớn tuổi hơn chị rất nhiều nữa, Trung Minh Diệu cắn răng nói. Hạ Văn Giã cúi gằm đầu. Trung Minh Diệu, cái thằng nhóc này đúng là gan to bằng trời. Anh trai tôi bao nhiêu tuổi chứ, lớn gì cho cam. Trung Thư Ninh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tiên sinh dịu dàng, chu đáo, quan trọng nhất là anh ấy chỉ đối tốt với mình chị. Hôm nay em cũng thấy rồi đấy, gia đình anh ấy cũng đối xử với chị rất tốt, yêu thương và tôn trọng chị. Dịu dàng, chu đáo á, Trung Minh Diệu hôm nay mới lần đầu chính thức thấy Hạ Văn Lễ, còn chưa chào nhau câu nào, cũng chưa tiếp xúc. Nhưng bên ngoài đồn rằng anh ta là người tâm cơ độc đoán, lạnh lùng tàn nhẫn. So với lời chị gái miêu tả, như thể đang nói về hai người hoàn toàn khác nhau. Chị chắc người chị nói là Hạ Văn Lễ thật à? Trung Minh Diệu xác nhận lần nữa. Nếu không phải anh ấy, thì còn ai nữa? Trung Minh Diệu không nói thêm, cúi đầu uống một ngụm sô-cô-la nóng. Vậy ra, người đàn ông kia, trước mặt chị cậu, diễn đạt thật. Ngay lúc đó, điện thoại Trung Minh Diệu rung lên, là Lưu Huệ An gọi tới. Cậu bắt máy, giọng lạnh nhạt. Alo, Minh Diểu, ba con tình hình không ổn lắm, con mau đến bệnh viện đi. Bọn ta đang ở nhị viện thành phố, có chuyện gì, đợi ba con khỏe lại rồi nói, được không? Con đến bệnh viện ngay, Trung Minh Diệu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cậu con ngoái lại nói với Trung Thư Ninh. Chị yên tâm, chuyện hủy quan hệ nuôi dưỡng, em sẽ lo liệu xong xuôi. Dứt lời, cậu nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Khi ngang qua bên cạnh Hạ Văn Lễ, cậu dừng lại vài giây, ánh mắt dừng trên người anh. Ngũ quan sắc sảo, ánh mắt lạnh băng, loại người này liên quan gì đến, dịu dàng, chứ, có điều, ngoại hình cũng tạm ổn, chỉ là trông già hơn tuổi một chút. Hạ Văn Giã hít một hơi lạnh, tên nhóc này đúng là láo thật. Dám nhìn chừng chừng anh cậu như thế, Trung Thư Ninh thấy Minh Diệu rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái. Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều so với trước kia, cô vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, trầm mặc hồi lâu. Cho đến khi cảm nhận được có người đang tiến lại gần. Ngẩng đầu lên, là Hạ Văn Lễ. Hạ tiên sinh, sao anh lại tới đây? Cô hơi ngạc nhiên. Tới đón em về nhà. Trung Thư Ninh bật cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tại Lan Đình, Hạ Bá Đường và Lương Gia Nhân đi đường mệt mỏi, đã sớm về nghỉ ngơi. Còn Hạ Văn Giã thì vẫn còn phấn khích vì bữa ăn dưa, hôm nay liền chạy về phòng định báo cáo toàn bộ cho ông nội nghe. Trung Thư Ninh vừa tham gia thi đấu xong, hôm nay trang điểm khá kỹ, lúc này mới vừa tẩy trang xong, đã bị người phía sau ôm lấy từ phía sau. Em không biết chú Hạ và dì Lương sẽ đến, hôm nay em bị hù một phen. Anh cũng chỉ biết sau khi họ đến Thanh Châu mới nhận được tin. Trung Thư Ninh gật đầu, thì ra anh cũng không biết trước. Anh có muốn nghỉ trưa không? Cô dịu dàng hỏi. Hạ Văn Lễ chỉ nghiêng đầu, khẽ hôn lên vành tai cô, thì thầm. Ninh Ninh. Giọng anh thấp, hơi khàn, lướt qua bên tai mang theo hơi thở ấm nóng, dịu dàng đến mức khiến người ta tê dần cả sống lưng. Cảm giác mềm nhũn, vừa ngứa vừa buốt, lan khắp nửa người. Có chuyện gì vậy? Trung Thư Ninh cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Anh chưa ăn gì, đói rồi, giọng anh có chút nũng nịu. Trung Thư Ninh sững lại. Đã 3 giờ chiều, ban đầu họ hẹn dùng bữa ở khách sạn, nhưng vì anh mãi chưa đến. Sau đó lại gặp người nhà họ Trung, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện anh chưa ăn. Điều khiến cô giật mình hơn cả là, giọng anh lúc này còn mang theo chút làm nũng. Ý nghĩ ấy vụt qua khiến cô như bị điện giật, cô thực sự bị Hạ tiên sinh dọa cho sững người. Vậy để em nấu chút gì đó cho anh ăn. Trong bếp, tiếng song nồi va chạm vang lên nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thư Ninh lấy nguyên liệu từ tủ lạnh. Hạ Văn Lễ thì ở bên cạnh rửa sạch. Em cũng không ngờ người nhà họ Trung lại đột ngột xuất hiện. Cũng không biết chú Hạ với dì Lương có bị họ làm cho khó xử không. Hạ Văn Lễ bật cười khẽ. Không đâu, chỉ là anh tưởng nhà họ Trung đã thối nát từ gốc. Ai ngờ vẫn có một người còn tạm được. Minh Diệu thật ra không có ác ý đâu, Trung Thư Ninh đáp. Họ cùng nhau lớn lên, cô rất hiểu cậu ấy. Nhưng cậu ta thích em, đó là chuyện đã qua rồi. Ngày nhỏ ba mẹ nuôi bận rộn, gần như em là người chăm sóc cậu ấy. Ngay cả khi ốm, cũng thường là em túc trực bên cạnh. Ở cái tuổi mới lớn, cậu ấy có chút tình cảm đặc biệt cũng không lạ. Đây là lần đầu tiên Trung Thư Ninh kể chuyện về Trung Minh Diệu với Hạ Văn Lễ. Nhưng em luôn chỉ coi cậu ấy như em trai. Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp. Em nói là đã qua, nhưng với cậu ta thì chưa chắc đã là quá khứ. Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cậu ta là đàn ông, hơn nữa đã trưởng thành. Trung Thư Ninh đang cúi đầu thái rau, hiện tại đã khá quen với Hạ Văn Lễ, không còn dè dặt như trước, lời vừa thốt ra đã vô thức mang theo chút trêu chọc. Hạ tiên sinh, giọng điệu này, chẳng lẽ là đang ghen à? Cô vừa nói xong thì nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng đáp. Anh đúng là đang ghen. Cách chương.